Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350. Chữa bệnh khoang hỏi sự khiến cho cực đại oanh động. Ngay cả nước ngoài đều đề tài lửa nóng spam thật nhiều thiên. Thật sự là hiện giờ mọi người sinh hoạt hảo nhưng các loại không an toàn tai họa ngầm cũng nhiều. Đủ loại khí quan bệnh tật quấn thân. Yêu cầu đổi khí quan chữa bệnh người thật sự rất nhiều. Mà khí quan nguyên quá ít